Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 334, vốn còn muốn làm một cái kính nghiệp diễn viên mới, đồng thời tiết mục mới ra, không chỉ là dân gian tiếng vọng nhiệt liệt, Thải Vân tỉnh nhiều cái thành phố du lịch còn nhao nhao cấp ra quan phương đáp lại. Đối Thải Vân Chi Nam, bài hát này khen không dứt miệng, biểu thị bài hát này sáng sủa trôi chảy, yêu mỹ dễ nghe, mà lại ca từ bên trong biểu đạt đối Thải Vân tỉnh ca ngợi cùng hướng tới. Hát ra Thải Vân tỉnh yêu mỹ phong quang là rất có thể đại biểu Thải Vân tỉnh một cái tác phẩm. Không chỉ có như thế, không có qua một tuần lễ, liền có Thải Vân tỉnh phụ trách tuyên truyền du lịch ngành tương quan người liên hệ nhất Dương Văn Hóa, biểu thị có thể vì Dương Nhược Y lần nữa đi Thải Vân quay chụp bài hát này MV cung cấp tiện lợi. Thậm chí còn hy vọng mời Dương Hàm cùng Dương Nhược Y cha con đảm đương Thải Vân tỉnh du lịch đại sứ, có thể cùng quan phương hợp tác, liền rất không bình thường a. Đồng Nghĩa Hà rất bén nhạy phát giác được đây cũng là rất khó một cơ hội, mà lại coi như không có thù lao, bên ngoài thu hoạch cũng chỉ là một cái không có gì dùng danh hiệu. Nhưng ở Trung Hoa cái này hoàn cảnh lớn bên trong, cái này danh hiệu liền là một cái vàng óng ánh quang hoàn, liền là một cái rất có phân lượng thân phận. Có nó, Đồng Nghĩa Hà tin tưởng, tại đại đa số trường hợp, bọn hắn đều không cần lại lo lắng Dương Nhược Y lại bởi vì lý lịch tương đối cạn mà bị người khi dễ. Thỉnh giáo Dương Hàm về sau, Đồng Nghĩa Hà liền thay Dương Nhược Y đáp ứng xuống. Đúng vậy, chỉ có Dương Nhược Y, Dương Hàm mình không muốn đi làm cái gì cực khổ a tử du lịch đại sứ. Nhưng hắn cũng cảm thấy cái thân phận này đối Dương Nhược Y đến nói vẫn là rất có lợi. Vì lẽ đó, hắn cũng không có phản đối Dương Nhược Y đi cho Thải Vân tỉnh làm du lịch đại sứ. Đã quyết định lại muốn đi một chuyến Thải Vân quay chụp MV, Đồng Nghĩa Hà liền một lần nữa quy hoạch một chút Dương Nhược Y ngày nghỉ hành trình. Nữ hài nhi ngày nghỉ hành trình nguyên bản trừ phong chi thiếu nữ, thông cáo, ghi âm các loại công việc bên ngoài, còn có muốn cùng ba ba đi tham gia khuyết hòa quang buổi hòa nhạc. Đương nhiên, hiện tại cũng nhiều một cái đi Thải Vân quay MV hành trình. Đồng Nghĩa Hà đem nó an bài tại cuối tháng 8, ổn định ở Hello Mr. Billionaire, Micro Cinema hơ khô thẻ tre về sau. Vẫn là từ Nhạc Hồng Vệ đến chủ đạo, bọn hắn muốn cho Dương Nhược Y chụp một cái phi thường có thị giác lực rung động MV. Hello Mr. Billionaire, Micro Cinema khai mạc, Dương Hàm đúng lúc đi tới đoàn làm phim, chuẩn bị cảm thụ một chút cái này hắn hai đời đều không có trải qua điện ảnh thể nghiệm. Bất quá, hiện thực có chút tàn khốc, hắn cái này điện ảnh thể nghiệm không nói trước, siêu cấp dày vò người trang điểm, hắn đầu tiên là thể nghiệm một phen, lão bản, thật không phải là muốn đem ngài cho hóa xấu, mà là thật là ngài kịch bản cần, ngài cái này dáng người có chút hoàn mỹ, có chút quá tiêu chuẩn. Nếu như dựa theo chân thực đi diễn, liền không quá giống một cái nghèo túng nghiệp dư bóng đá thủ môn viên. Thợ trang điểm tại cho Dương Hàm trên mặt thiếp một chút tăng mập dùng đồ vật, lại ở phía trên đem trên mặt phấn bôi đều đều. Lúc này, Khúc Bảo Quân còn lo lắng Dương Hàm không kiên nhẫn, hoặc là nói ngồi mệt mỏi, còn rất ân cần cầm một đài không biết có phải hay không là theo Bành Học Viễn nơi đó mua được trên lòng bàn tay chạy bằng điện cánh quạt, cho Dương Hàm một bên hóng gió, một bên tích cực giải thích. Ta biết, diễn viên nha, muốn vì nghệ thuật làm ra hy sinh, trang điểm thời gian dài rất bình thường, ta có thể tiếp nhận. Dương Hàm thật không có cảm thấy có cái gì, bản trước khi đến đang cùng biên kịch, đạo diễn thương lượng kịch bản thời điểm, Dương Hàm liền cân nhắc qua vấn đề này, mà lại ban đầu, Dương Hàm còn muốn mình muốn hay không học những cái kia rất kính nghiệp diễn viên. liều mạng giảm béo hoặc là tăng mập, lấy thỏa mãn mình muốn vai trò màn bạc hình tượng. Thế nhưng là, cần nhắc đến mình tình huống có chút đặc thù. Mình đi vào thế giới này về sau, không chỉ có sẽ không thay đổi lão, mà lại cũng không cần lo lắng trở nên béo. Ăn bao nhiêu đều theo vào động không đáy đồng dạng. Căn bản sẽ không ở thể trọng của mình bên trên phơi bày ra biến hóa đến. Vì lẽ đó, hắn tăng mập suy nghĩ chỉ có thể bỏ đi. Còn tốt, Nhạc Hồng Vệ cũng không dám gọi lão bản tăng mập. Hắn chỉ là nghiên cứu mấy bộ phương án. Đặc hiệu tăng mập đối một cái micro cinema đến nói có chút lớn đề nhỏ làm. Vì lẽ đó cuối cùng quyết định dùng trang điểm phương thức cho Dương Hàm, tăng mập. Tăng mập mà lại biến tang thương trang điểm, giày vò Dương Hàm 3 giờ. Nhạc Hồng Vệ đằng sau cũng thừa dịp Dương Hàm còn tại trang điểm. Liền đến cho Dương Hàm nói hí, đợi chút nữa muốn chụp trận này. Lão bản ngài muốn, Nhạc Hồng Vệ chưa nói xong, liền bị Dương Hàm đánh gãy. Không cần gọi lão bản của ta, tại studio ngươi mới là nhất có quyền uy. Nhạc đạo, hiện tại bắt đầu. Ngươi liền gọi ta Dương Hàm đi. Dương Hàm cười nói, Nhạc Hồng Vệ nào dám gọi thẳng Dương Hàm đại danh. Hai người tranh chấp không dưới. Cuối cùng vẫn là Cốc Bảo Quân nhìn mặt mà nói chuyện hỗ trợ tìm một cái ở giữa biện pháp giải quyết. Lão Nhạc, dạng này, ngươi gọi lão bản Dương Lão Sư. Gọi Dương Lão Sư còn xem là khá à. Tại ngành giải trí, gọi người khác lão sư là lại chuyện không quá bình thường. Nhạc Hồng Vệ cảm thấy dạng này không đến mức quá không có lễ phép, mà lại cũng có thể biểu đạt ra mình đối lão bản kính ý. Liền đồng ý kêu Dương Hàm, Dương Lão Sư. Dương Hàm rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành tùy theo hắn đi. Thật phiền, làm lão bản liền không có cách nào cùng người khác thật tốt làm bằng hữu. Khả năng Vương Đa Ngư đằng sau cũng là cảm thụ như vậy à. Dương Hàm hôm nay muốn chụp hí, là phía trước Kim Tiên Sinh muốn hối lộ hắn cái kia một đoạn. Bất quá, bởi vì toàn bộ phiến rút ngắn đến chừng 10 phút đồng hồ. Vì lẽ đó một đoạn này cũng không có quá nhiều phía trước múa mép khua môi. Trình diễn buồn cười nhào cầu khâu, trực tiếp liền cắt tới Kim Tiên Sinh để lộ nắp nồi. Phơi ra thật dày bốn chồng tiền mặt một màn kia. Đương nhiên, Kim Tiên Sinh mình mở nắp, nói chuyện cái kia mấy trận hí đã chụp xong. Tăng mập hoàn thành Dương Hàm muốn diễn chính là có hắn những cái kia phần diễn. Khó khăn nhất một đoạn là Dương Hàm không nói gì, liền nhìn chằm chằm trên bàn tiền mặt nhìn, giống như bị từ trường dẫn dắt đồng dạng. Mình không tự chủ được chuyển động bước chân đi ra phía trước. Các bộ môn chú ý à, ánh đèn, Dương Lão Sư, chuẩn bị xong chưa? Ok, action, Nhạc Hồng Vệ cái này đạo diễn là không đủ kiên cường. Bất quá, cái này cũng cùng hắn không có lấy ra qua bao nhiêu thành tích có quan hệ. Khai mạc, Dương Hàm bắt trước trong trí nhớ mình, Vương Đa Ngư, dáng vẻ. Ánh mắt đờ đẫn nhìn trên bàn, tiền, nhìn trong chốc lát. Mới chậm rãi xê dịch bước chân. Cát, Dương Hàm chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn mới vừa vặn chuyển chân đâu. Đều không biết mình có tính không bắt đầu diễn. Nhạc Hồng Vệ liền rất không nể mặt mũi hô tạm dừng. Dương Lão Sư, cảm xúc không đúng. Ngài nhìn xem, Nhạc Hồng Vệ nhường ra nhìn máy theo dõi vị trí. Gọi Dương Hàm sang đây xem. Vương Đa Ngư nơi này không thể chỉ là ngẩn người, cũng không thể chỉ là đi tới. Ngài biểu lộ, muốn phong phú một chút, muốn biểu hiện ra, hắn rất thụ dụ hoặc tâm động dáng vẻ, lo lắng Dương Hàm sẽ hiểu lầm. Nhạc Hồng Vệ còn nói bổ sung, đương nhiên cũng không thể quá tham lam, liền là lòng này động biểu hiện là thu. Dù sao Vương Đa Ngư vẫn là một cái có đạo đức ranh giới cuối cùng người. Hắn rất khát vọng thu hoạch được số tiền kia, nhưng lại lo lắng trên trời sẽ không toi công rớt đĩa bánh. Kỳ thật, nhìn máy giám thị bên trong mình hình tượng, lại nhìn trong đầu của chính mình nguyên bản hình tượng, So sánh một chút, Dương Hàm liền biết mình chênh lệch ở nơi đó. Ừm, ta minh bạch, ta muốn diễn xuất một loại giống như cười mà không phải cười cảm giác. Dương Hàm cười nói, đúng, cái này cười muốn thu. Tận lực muốn dùng rất nhỏ cơ bắp run run, cùng ánh mắt biến hóa biểu hiện ra ngoài. Nhạc Hồng Vệ biết mình lão bản là lần đầu tiên diễn kịch. Hắn đã là rất kiên nhẫn đi cho lão bản nói hí. Muốn thay cái khác diễn viên, khả năng liền thật phải bị mắng đạo diễn hẳn là rất hung mới đúng à. Dương Hàm cũng không biết mình đang diễn trò trên có không có thiên phú. Nhưng hắn có vật tham chiếu, có thể tùy thời tùy chỗ dựa theo mô bản đi điều chỉnh mình biểu diễn. Cứ như vậy, quay phim thế mà trở nên rất thông thuận. Cho dù là khó như vậy không lời kịch một cái ống kính, Dương Hàm cũng không có để mọi người chờ hắn quá lâu. Đằng sau một lần nữa điều chỉnh chụp hai đầu về sau, rốt cục vỗ ra để Nhạc Hồng Vệ hài lòng hiệu quả. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.